Chiến thần Hào Môn, chương 837. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, để 837 chương cục này. Không phải giành được tiên cơ tất cả mọi người phải chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có người hô, Na Long gia hiện tại chính là đang dọn dẹp dị kỷ, lẽ nào Thường gia chủ còn không nhìn ra sao? Ý của ngươi là ta Thường gia coi như là Long gia dị kỷ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chẳng lẽ không đúng sao? Lệnh để chết ở người Long gia thủ, còn chưa phải là bởi vì Thường gia biết uy hiếp được Long gia. Thường gia chủ, nếu là ngươi không phản kháng, vậy bước kế tiếp, Long gia khả năng liền trực tiếp ra tay với ngươi rồi, tình huống nguy cấp a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng vậy, Thường gia chủ, ngươi nghĩ lại a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đám người, vây quanh Thường Tại Nguyên. Ở nhất lưu thế gia vọng tộc trong gia tộc Thường gia thực lực có thể tính được với rất mạnh, thậm chí cùng này đính cấp hào môn gia tộc so sánh với cũng chưa chắc sẽ kém được nhiều lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tuy là cái kia được xưng cuồng nhân Thường Tại núi chết, có thể chính là bởi vì cái chết của hắn, mới có thể làm cho Thường gia nguyện ý theo chân bọn họ đứng chung một chỗ cộng đồng đối kháng Long gia. Cái này Long gia, thật đúng là không được ưa chuộng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thường Tại Nguyên hừ một tiếng, nếu đại gia nâng đỡ, Na Thường mỗ, liền từ chối thì bất kính rồi. Đa tả Thường gia chủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thường gia chủ anh minh, Thường gia chủ, ở trong lòng chúng ta, ngươi Thường gia chỉ có hẳn là có tư cách nhất trở thành Na đính cấp hào môn gia tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe những người này, một câu lại một câu khen tặng Thường Tại Nguyên biểu tình trên mặt vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, phảng phất đã sớm mất đi khống chế háo hức năng lực. Long gia thực lực cường đại, muốn giành được tiên cơ, vậy sẽ phải tiên hạ thủ vi cường, các vị có thể xuất ra dạng gì lợi thế tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn thản nhiên nói, không có đầy đủ cao thủ, đừng nói đối phó Long gia, có thể hay không tự bảo vệ mình đều là vấn đề. Nếu như đại gia thật muốn động thủ, vậy thì mời đừng để giấu giếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở phương Bắc các thế gia vọng tộc gia tộc thường thường đều sẽ có giữ lại, có biết che giấu mình trong nhà cao thủ, có biết che giấu mình tiền tài, chắc là sẽ không đơn giản bại lộ chính mình tất cả con bài chưa lật. Thường Tại Nguyên không có chút nào khách khí, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người nào nếu như tàng tư, xin lỗi, Na đừng trách ta không cần khách khí. Không ai nguyện ý bị người làm thương sử dụng, một đám người, vẻ mặt nghiêm túc tự nhiên biết Thường Tại Nguyên ý tứ trong lời nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mời Thường gia chủ yên tâm, đại sự như thế chúng ta không dám khinh thị thì như thế nào dám. Nữa tàng tư, ta lập tức làm cho trong gia tộc lợi hại nhất mấy người cao thủ qua đây, chờ đợi Thường gia chủ sai phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta cũng là, lập tức điều động hộ vệ của ta đến đây. Nói cho hết lời, mọi người liền nhao nhao bắt đầu hành động, không có nửa điểm do dự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sống còn chi tế, bọn họ đã không có đường lui. Nhìn trước mắt nhóm người này, chuẩn bị tập kết đội ngũ, dành trước đối với Long gia hạ thủ, đối với một cái đính cấp hào môn gia tộc bực này đáng sợ cự thú hạ thủ Thường Tại Nguyên vẫn không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn chỉ là ngồi ở trên ghế bạch đàn, tự tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ ngực mình vị trí. Nơi nào da thịt dường như đã dính kết thúc ở cùng một chỗ, nhẹ nhàng một ấn tuy là còn có máu loãng đi ra, nhưng này trùng cảm giác đau đớn, đã sớm chết lặng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cùng lúc đó, Tống gia, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang tiên sinh, tin tức đã thả ra, người của ta truyền quay lại tin tức tổng cộng có 16 cái thế gia vọng tộc gia chủ, đi Thường gia, sợ rằng cái này Thường Tại Nguyên, coi như không nghĩ ra tay đối phó Long gia, cũng khó khăn. Giang Ninh ngồi ở đó, gật đầu, mâu quang thâm thúy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này đây, Long gia sợ rằng phải ngã chồng vó một cái tổn thất cực đại a, Giang tiên sinh cục này thực sự là lợi hại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tống Tiểu Vũ không dám nói Long gia sẽ bị tiêu diệt, nếu như đính cấp hào môn gia tộc dễ dàng đối phó như thế, vậy không gọi đính cấp hào môn gia tộc. Giang Ninh chiêu thức ấy bố trí thực sự là quá tinh diệu rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi sai rồi. Giang Ninh cũng là lắc đầu thản nhiên nói. Cục này chôn giết cũng không phải là Long gia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.